Ta ở lãnh cung trồng trọt, chương 88, trưởng công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Cổ Căng nhìn Phương Đông Cảnh trên mặt tươi cười, đột nhiên cảm thấy thẹn thùng, vội vàng rút về tay chính mình, quay người đi làm bộ sửa sang lại bệ bếp. Kỳ thật một khuôn mặt sớm đã hồng thấu Phương Đông Cảnh tựa hồ là hiểu Phó Cổ Căng bị làm sao, trên mặt cười trở nên càng thêm ôn nhu, ngay sau đó lại thu hồi. Thực mau Phương Đông Cảnh liền cáo từ rời đi, sau khi Phó Cổ Căng tiễn đi người xong, đem hạt giống quả nho rắc đi, nhân lúc Ngọc Kinh ở phòng bếp nấu nước nhìn không thấy tình huống trong viện, dẫn theo cái thùng tiến không gian múc nước. Nhìn nước sông chậm rãi chảy qua, tiếng nước chảy thanh thúy như có ma lực làm cho con người tĩnh tâm. Đem thùng phóng tới trong sông, Phó Cổ Căng ngồi xổm xuống ôm chân không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu tinh linh chậm rãi bay tới bên người hắn, trên dưới quơ quơ, hỏi. Phó Cổ Căng, ngài nghĩ gì thế? Hay còn đang suy nghĩ như thế nào nói cho Ngọc Kinh biết sự tồn tại của không gian sao? Phó Cổ Căng lắc đầu, nói. Ta chỉ cảm thấy, đi vào nơi này có cảm giác giống như đối với đồ vật ở đây đều rất quen thuộc. Còn có ngươi nói vấn đề chân ái, không biết có phải hay không bởi vì ngươi trước tiên nói qua cho ta, ta phảng phất đối chuyện này thích ứng thật sự mau. Đối với cảnh đại nhân cũng cảm thấy rất quen thuộc, đó là một loại quen thuộc phát ra từ nội tâm, tựa hồ hai người đã quen biết rất lâu, cho nên khi ở chung hai người hết thảy hành vi đều cảm thấy thực bình thường, thật giống như, bọn họ vốn nên là như thế. Tiểu tinh linh có điểm không rõ, nói. Cái này tiểu tinh linh cũng không rõ ràng, kỳ thật tiểu tinh linh chúng ta làm nhiệm vụ chân ái vô địch này, là vì tìm cho chính mình tìm một chủ nhân. Trừ bỏ nhiệm vụ nội dung quan trọng, những cái khác chúng ta cũng không biết. Tìm một chủ nhân, ngươi không có chủ nhân sao? Đúng rồi, ta kỳ thật vẫn luôn có điều muốn hỏi, tiểu tinh linh các ngươi đều là từ đâu tới? Đều không thể nói bây giờ, chỉ có chờ điểm chân ái của ngài đạt tới 1000 điểm tích phân, tiểu tinh linh mới có thể chậm rãi nói cho ngài. Cũng là nói đều bí mật như vậy tiểu tinh linh hẳn là sẽ không nói cho cậu biết, chọn một mức nhất định rồi sẽ nói. Còn nữa, nếu là không cần điều kiện gì là có thể lời nói, tiểu tinh linh cũng đã sớm nói cho cậu biết. Nói lại, dù sao ở thời đại này cùng với cảnh đại nhân có cảm giác quen thuộc cũng không phải cái gì chuyện xấu, tương phản có thể làm cậu ở chỗ này sinh hoạt thực tốt còn giải quyết chuyện chung thân đại sự của chính mình, không phải khá tốt sao? Phó Cổ Căng không hề rối rắm, vớt ra thùng dẫn theo một xô nước ra không gian, nào ngờ được cậu mới ra tới liền nhìn thấy Ngọc Kinh từ phòng bếp ra tìm cậu. Công tử, ngài là chỗ nào đi ra? Ngọc Kinh rõ ràng là bị dọa, trong giọng nói mang theo nghi hoặc sợ hãi, đôi mắt cũng không khỏi trừng lớn. Đây là có chuyện gì, vì cái gì vừa rồi công tử đột nhiên xuất hiện còn xách theo một xô nước? Có người nào có thể nói cho hắn một chút không, hắn hiện tại sinh ra ảo giác không biết làm sao mới tốt. Phó Cổ Căng cũng không biết hiện nay tình hình nên giải thích như thế nào, nhưng bị Ngọc Kinh gặp được kia cũng vừa lúc cho cậu một cơ hội nói ra không gian này, đỡ phải làm cậu phiền lòng tìm cơ hội như thế nào để nói. Phó Cổ Căng vì thế buông xuống thùng, do dự mà nói. À, chuyện này nói đến có chút kỳ quặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày trước đây khi ta ốm đau trên giường, mơ hồ nhìn thấy một lão nhân đầu bạc tặng cho ta một cái không gian. Kỳ thật Phó Cổ Căng trong lòng rất là thấp thỏm bất an, lời này đến bản thân đều không tin, Ngọc Kinh có thể tin sao? Đáp án tự nhiên là có thể. Ngọc Kinh tuổi còn nhỏ tâm tư đơn thuần, đối với công tử từ trước đến nay là không hề có nguyên tắc, công tử nói gì chính là đó. Bởi vậy, sau khi Phó Cổ Căng vụng về giải thích một phen, Ngọc Kinh hai mắt lóe ánh sáng kính nể, sớm đã không còn nghi ngờ. Công tử thật là lợi hại thế nhưng có thể mơ thấy tiên nhân. Định là trời xanh phù hộ, công tử nhà ta sau này cũng định có thể vạn sự trôi chảy. Bình an vui vẻ, Phó Cổ Căng bị đứa nhỏ ý nghĩ đơn thuần này chọc cười, không có khẩn trương, dẫn theo cùng đi đến nơi trồng quả nho tưới nước. Đêm nay tốt xấu gì cũng gió êm sóng lặng mà đi qua. Hôm sau Ngọc Kinh vẫn là thực hưng phấn, công tử nhà mình được một cơ duyên lớn như vậy, hắn tối hôm qua nằm mơ đều cười tỉnh rất nhiều lần. Dùng qua đồ ăn sáng không lâu, khi chủ tớ hai người đang kinh ngạc cảm thán quả nho mọc kinh người, liền nghe được cửa cung truyền đến một âm thanh thái giám thông báo. Cung nghênh trưởng công chúa đến, hai người cả kinh, vội vàng đi đến cửa cung, chỉ thấy một nữ tử thân mặc cung trang hắc kim đẹp đẽ quý giá chậm rãi mà đến, nàng dáng vẻ hào phóng, giơ tay nhấc chân đều sinh ra khí chất phú quý, chỉ là sắc mặt tái nhợt, mặt mày tràn đầy ưu sầu. Gặp qua trưởng công chúa. Ngọc Kinh vội vàng hành lễ, Phó Cổ Căng tự hỏi chính mình có nên hay không hành, kia trưởng công chúa đã là đi đến trước mặt cậu. Vị này là Phó Nhi Tử, là thê tử của hoàng đệ mà ta chuẩn sao? Dứt lời, Phương Đông ra, vô cùng thân thiết mà dắt tay Phó Cổ Căng tay, mặt mày gian khó được nhiều ý cười. Tiêu Ti để là Phương Đông cùng ra, nhưng mình thấy khó hiểu nên để vậy nha. Phó Cổ căng cả kinh, cái gì gọi là em dâu? Cậu thật ra chỉ là một quý phi, hoàng thượng chán ghét cậu, sẽ lập cậu làm hậu. Trên triều đình bọn quan viên sẽ chấp thuận một người nam nhân làm hoàng hậu. Vị trưởng công chúa này, ngài nói chuyện nhưng vẫn nên nghĩ lại, một lời đã ra kinh ngạc bốn công a, một bên người cung nữ cười cười, hướng Phó Cổ căng hành lễ, đứng dậy nói. Hồi trưởng công chúa, hắn đúng là quý phi, âm thanh cung nữ thanh thật là dễ nghe tựa hoàng oanh tràn ngập linh khí, chọc đến Phó Cổ căng âm thầm nhìn vài lần. Người lớn lên xinh đẹp thập phần có linh khí, xem tuổi cùng cậu sấp xỉ. Cô nương này, trùng hợp là loại hình mà cậu thích nha. Harry Potter fanfic, Phó Cổ căng sinh ra đã cong, nhiều lần nhìn xem cung nữ vài lần chỉ là nguyên nhân này, cũng không phải chính mình đối nàng có cái ý tưởng gì. Nhưng Phương Động gia nhìn thấy cậu âm thầm nhìn cung nữ lục oanh bên người chính mình vài lần, trong lòng không khỏi nghĩ nhiều. Không giấu vết mà ngăn cản ánh mắt Phó Cổ căng ánh, Phương Đông gia đem người nắm đồng loạt đi vào phòng khách ngồi xuống, nói. Ngày hôm trước A Cảnh phái người tới trong phủ ta, mệnh ta tiến cung quản cung nhân, tương hàn cung này đó là hắn cố ý dặn dò quá. Hôm qua nghe nói Lý Công Công đã chuẩn bị phân phát cung nhân cho tương hàn cung, hôm nay ta liền mang theo một chút người lanh lợi tới, ngươi nhìn xem có ai vừa lòng, chọn mấy người lưu lại cũng hầu hạ tốt cuộc sống hàng ngày gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, lục oanh vỗ vỗ tay, hai hàng thái giám cùng với hai hàng cung nữ liền vào phòng khách đứng ở trước mặt Phó Cổ căng chờ cậu chọn lựa. Phó Cổ căng cười gượng nghĩ nghĩ sau nói. Ta cảm thấy có một mình Ngọc Kinh liền tốt, ta thích thanh tĩnh, người nhiều sợ là không tiện. Phương Đông gia nhìn bốn hàng cung nhân, hỏi. Chính là đều không thích, Phó Cổ căng lắc lắc đầu, nói. Cũng không phải không thích chỉ là ta không thói quen để nhiều người như vậy hầu hạ, Ngọc Kinh một người liền đủ rồi. Sớm ở chỗ Phương Đông Cảnh nghe nói đến tính tình của Phó Cổ căng, mừng rỡ tự tại yêu thích thanh tĩnh, vẫn là chớ có cưỡng cầu mới tốt. Liền như vậy, Phương Đông gia xua xua tay ý bảo những người đó đi xuống, Phó Cổ căng còn tưởng rằng nàng cũng muốn đi, lại không thấy nàng có bất luận động tác gì. Phó Cổ căng cũng không chủ động mở miệng kêu Ngọc Kinh đi pha trà bưng lên. Ngọc Kinh mới vừa đi, Phương Đông gia liền nói, nghe bệ hạ đề cập đến ngươi, đều nói chủ nghệ tốt chính là ở phủ thừa tướng liền luyện qua. Phó Cổ căng lại lần nữa kinh ngạc sao lại biết. Vì sao hoàng thượng sẽ nói cậu trù nghệ tốt, huống hồ vừa rồi Phương Đông gia nói. A Cảnh, chẳng lẽ, thấy Phó Cổ căng nhíu mày thần sắc làm như không đúng, lục oanh giống như trong lúc vô tình nói. Công chúa ngài hồ đồ, rõ ràng là Cảnh đại nhân một miệng đề ra có lẽ là ngài lúc ấy phân thần, nhất thời nhớ nhầm. Phương Đông gia tức khắc phản ứng lại đây, bật cười nói. Ai nha, ngươi nhìn trí nhớ ta này, rõ ràng là Cảnh đại nhân nói, lại nhớ thành bệ hạ nói. Phó Cổ căng nghi vấn trong lòng tạm thời có thể giải đáp trả lời. Xem sách à, mỗi cái đều xem một chút một ít thực đơn, xem nhiều chính mình thử động thủ làm thế nhưng cũng có thể làm ra bộ dáng. Phương Đông gia trong lòng cảm thán, nói. Đều nói quân tử xa nhà bếp ngươi lại không giống nhau. Ta cũng không biết nói cái gì đó, chỉ có thể nói, ngươi cùng thư sinh khác đều không giống nhau. Phó Cổ căng mỉm cười, nói, mỗi người đều không giống nhau ta chỉ không có tâm tư với triều đình, đọc sách đều không phải là vì làm quan, chỉ là yêu thích. Quý phi tâm tính thật khiến người bội phục, lục oanh cảm thán nói, ba người lại hàn huyên một chút Ngọc Kinh mới bưng pha trà ngon tiến vào chỉ là trà khó tránh khỏi có chút keo kiệt có lẽ là ý lục oanh bảo chỉ chốc lát sau liền có mấy thái giám bưng mấy mâm điểm tâm đi lên. Phó Cổ căng trong lòng kỳ thật còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, liền hỏi. Đồng đại nhân cùng bệ hạ công chúa cảm tình đều thực sự tốt sao? Phương Đông gia thật là không biết trả lời như thế nào, Phương Đông Cảnh đã nói qua không cho nàng bại lộ thân phận chính mình, Cảnh đại nhân là một vị trí trống rỗng, nhưng kêu nàng nói thế nào mới tốt? Suy tư một lát, Phương Đông gia nói, xác thật, hắn, cùng chúng ta đồng thời lớn lên, thì ra là thế, bọn họ ba người đồng thời lớn lên, quan hệ tự nhiên là tốt. Chỉ là, hắn là quý phi của hoàng thượng, Cảnh đại nhân ở trước mặt hoàng thượng nhắc tới hắn, là nói ngọt thế nào ở trước mặt hoàng thượng để hắn có chút hảo cảm với cậu. Cảnh đại nhân làm như vậy có phải hay không bởi vì đối cậu không hề tâm tư? Nghĩ đến, chân ái, của chính mình cư nhiên đối mình không hề tâm tư, Phó Cổ căng đột nhiên có chút phiền lòng, sợ chính mình còn muốn làm. Công lực nhiệm vụ, cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu sợ nhất là phiền toái, bởi vậy trong lòng mới có thể không kiên nhẫn, ngoài ra còn ẩn ẩn hỗn loạn chính cậu cũng sẽ không biết khổ sở. Phương Đông Gia đã nhận ra Phó Cổ Căng cảm xúc biến hóa, lại không biết có phải hay không chính mình nói sai câu nào, chỉ có thể nhìn hướng Lục Oanh, mà Lục Oanh cũng lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Rất mau đã thời điểm dùng cơm trưa, Phương Đông Gia liền đi rồi, Phó Cổ Căng không có tâm tư cân nhắc thức ăn, tùy ý xào vài món thức ăn cùng Ngọc Kinh ăn qua, liền đi xem giàn nho xem quả nho ngọc. Gần qua một ngày, hôm qua dài hạt giống liền mọc ra dây, vòng quanh cái giá hướng lên trên mà bò, nói vậy lại quá một hai ngày, quả nho đều có thể mọc ra tới. Chỉ là hiện tại đều không phải là mùa nho trưởng thành, nếu là đến lúc đó, lại nên như thế nào giải thích? Phó Cổ Căng cười tự giễu, nào cần cái gì giải thích, lại không ai tới Tương Hàn cung này. Cảnh đại nhân tới lại như thế nào, cậu dựa vào cái gì giải thích cho hắn? Phó Cổ Căng trong lòng có chút bực, trở về trong điện liền có cảm giác buồn ngủ, lại lăn qua lộn lại ngủ không được, đành phải mang theo Ngọc Kinh tiến vào không gian nhìn xem đồ đã gieo trồng hôm qua. Cải trắng cùng khoai tây đều trưởng thành, Phó Cổ Căng cùng Ngọc Kinh tìm tiểu tinh linh mua chút hạt giống cây ăn quả, cậu với Ngọc Kinh cùng nhau gieo đi. Dùng nước sông rót tưới cây giống xong, hai người ra khỏi không gian, Phó Cổ Căng không muốn nhàn rỗi, rảnh rỗi lại nghĩ đến chuyện phiền lòng, liền cầm lưỡi hái cái cuốc đi vào trong viện loại bỏ cỏ dại. Không tưởng tượng được hắn làm cỏ còn trừ ra vài cây đậu tương. Vội vàng đem đậu tương thu vào không gian, nhìn cỏ dại đã bị trừ bỏ rất trong nhiều sân, Phó Cổ Căng tâm tình rốt cuộc có chút tốt. Quá một lát sau cậu lại kêu lên Ngọc Kinh cùng nhau đem đồ vào trong không gian, lại ở một bên khác hoa viên nhỏ đào đào cuốc cuốc. Đậu tương nhỏ đã được Phó Cổ Căng rửa sạch sau bỏ vào không gian, hiện tại cải trắng, khoai tây chỉnh tề mà ở đàng kia thành hàng, nhìn đã khiến tâm trạng vui vẻ. Trở lại trong phủ, Phương Đông Gia còn nhớ Phó Cổ Căng có chút tâm sự. Mấy năm nay nàng nặng ưu tư, lần này sợ chính mình là làm chuyện xấu, bởi vậy càng thêm bất an lên. Lục Oanh không biết như thế nào an ủi nàng, trong lòng nghĩ nếu là có rảnh tìm Phó Cổ Căng nói chuyện mới tốt. Cách chương.